Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 442, Nhân Loại Cùng Băng Nữ Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nói đùa, thời không đạo tiêu hắn mua được trên hội đấu giá. Đường Tam muốn đem nó luyện chế thành một kiện thần khí chân chính. Khối thời không đạo tiêu lớn như vậy chưa từng xuất hiện ở thần giới. Nó đủ để luyện chế thần khí, thậm chí là siêu thần khí. Chỉ là hiện tại tu vi của Đường Tam không đủ, siêu thần khí chưa thể luyện chế được, nhưng vẫn có thể phát huy được năng lực nhất định. Hắn cần thời gian và một số vật liệu khác. Coi như ngươi nói là sự thật, vậy truyền thừa của tộc ta thì làm thế nào? Biện pháp này của ngươi không trị tận gốc. Khả năng truyền thừa của chúng ta vốn yếu, hiện tại lại có ít tộc nhân, có thể sinh ra hậu đại cũng chỉ có 20 mấy người. Nhưng cũng không có đủ tài nguyên. Dù có thể sinh ra hậu đại thì cũng như hạt cát trong sa mạc. Đợi đến khi tộc nhân tu luyện đến thần cấp, lại cần trăm năm thai nghén. Ta sợ không kịp nữa. Hoàng Băng Băng đắng chát nói. Đường Tam nói. Đây là một chuyện khác. Vừa rồi chúng ta mới chỉ giải quyết vấn đề sinh tồn. Ta nghĩ có thể làm như này. Trước khi hoàn thành truyền tống đại trận, ngài trước hết dùng tiền mua sắm thiên tài địa bảo và linh dược trợ giúp tộc đàn duy trì đầy đủ thiên địa linh khí. Số tiền ta đưa cho ngài hẳn là đủ duy trì một thời gian dài. Nếu hết ta lại đưa ngài. Còn vấn đề truyền thừa, ta có một ý nghĩ khác. Nhưng trước khi ta nói ra, ngài phải cam đoan sẽ không tức giận. Ánh mắt Hoàng Băng Băng hơi dao động. Ý tưởng gì? Đường Tam nói. Có thể đối với băng nữ tộc sẽ có chỗ mạo phạm. Nhưng tộc trưởng ngài phải đảm bảo bình tĩnh nghe ta nói. Tốt, người nói đi. Hoàng Băng Băng bình tĩnh nói. Đường Tam mặc dù chưa thực sự giải quyết triệt để vấn đề của băng nữ tộc, nhưng giống như hắn nói, 5.000 nguyên tố tệ kia có thể cấp cho Hoàng Băng Băng một chút kiên nhẫn. Đường Tam gật gật đầu. Nói, ý tưởng của ta bắt đầu từ vị đồng bạn kia. Tộc trưởng, ngài có biết nhân loại sinh ra hậu đại mất bao nhiêu thời gian không? Hoàng Băng Băng mờ mịt lắc đầu. Đường Tam nói, chúng ta chỉ cần 10 tháng mang thai là đủ. Nói cách khác, nhân loại chúng ta chỉ cần thời gian 10 tháng liền sinh ra một em bé. Thời gian không bằng một thai kỳ của các ngài. Từ tình huống của vị đồng bạn kia của ta, kết hợp với tiền đề là quý tộc toàn nữ tử. Vậy có nghĩa là băng nữ tộc có thể sinh ra hậu đại giống nữ tử nhân loại chúng ta. Theo một nghĩa nào đó, cấu trúc cơ thể quý tộc rất giống nhân loại chúng ta. Hoàng Băng Băng có chút nghe không hiểu, nghi ngờ hỏi, vậy thì sao? Đường Tam nói, quý tộc bây giờ có 1.000 tộc nhân. Như vậy, nếu các ngài không phân tách thần thức để thai nghén hậu đại, mà cùng nhân loại chúng ta kết hợp thì sao? Từ lý luận mà nói, chỉ cần thời gian 1 năm, số lượng tộc nhân băng nữ tộc sẽ tăng lên gấp đôi. Nhiều nhất 10 năm, vấn đề truyền thừa của các ngài có thể hoàn toàn giải quyết. Người nói cái gì? Thanh âm Hoàng Băng Băng cao vút. Nàng phẫn nộ đứng dậy. Ta chỉ đề nghị, ngài đừng xúc động. Đường Tam thật sự sợ vị này lại động thủ. Ngài có thể không lựa chọn. Ta chỉ đem khả năng này nói với ngài. Hoàng Băng Băng hô hấp rõ ràng có chút gấp. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nhân loại các ngươi là phàm thai. Chúng ta là trung linh chi thai. Là băng thai. Chuyện này làm sao có thể? Đường Tam nói. Không có gì là không thể. Vị đồng bạn kia của ta chính là sinh ra như vậy. Đương nhiên, huyết mạch chi lực của hắn khẳng định không thuần tí bằng băng nữ tộc các ngài. Tuy nhiên khi ta nhìn thấy băng phong vương tọa, nếu như thông qua băng phong vương tọa cùng huyền băng vạn năm tiến hành chiết xuất huyết mạch thì sao? Chỉ cần có thể tu luyện đến thần cấp, vậy có phải sẽ không khác biệt với tộc nhân các ngài không? Hơn nữa, nam tử băng nữ tộc sinh ra như vậy lại kết hợp với nữ tử băng nữ tộc các ngài. Tốc độ sinh ra hậu đại khẳng định so với thai nghén linh thai nhanh hơn nhiều. Từ đó hình thành một cái tuần hoàn tốt. Hoàng Băng Băng chậm rãi ngồi xuống. Đôi mắt có chút mờ mịt. Hiển nhiên lời Đường Tam vừa nói đã làm nàng rất xúc động. Băng nữ tộc cùng nhân loại sinh ra hậu đại. Nếu như ở thời kỳ băng nữ tộc toàn thịnh, nếu ai dám nói như vậy, thân là tộc trưởng, Hoàng Băng Băng nhất định sẽ biến đối phương thành băng điêu. Đây quả thực là quá xúc phạm băng nữ tộc. Nhưng hiện tại băng nữ tộc đúng là đứng trước nguy cơ hoàn toàn tuyệt chủng a. Chỉ còn lại không tới 1.000 tộc nhân. Một người không tốt, kết cục là toàn tộc tuyệt chủng. Dưới tình huống này, không có chuyện gì quan trọng hơn là nối dõi tông tộc. Nếu không, nàng cũng không đem băng phong vương tọa ra đấu giá. Nhưng kỳ thật nàng cũng biết, dù băng phong vương tọa bán được với giá cao thì cũng chỉ là tạm thời. Đến lúc hết tiền, đó vẫn còn là vấn đề nan giải. Hơn nữa, so với thiên địa linh khí, sau khi số lượng tộc nhân giảm bớt thì thai nghén hậu đại mới là vấn đề lớn nhất. 20 mấy vị thần cấp băng nữ tộc cùng thai nghén. 100 năm mới sinh ra một hậu đại. Chuyện này hoàn toàn không cho phép tộc đàn tiếp tục sinh sôi. Đường Tam không nói gì, chỉ yên lặng chờ nàng suy nghĩ. Hắn biết, đối với Hoàng Băng Băng, tiếp nhận phương thức như vậy là chuyện không hề dễ dàng. Một hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu. Ngươi muốn gì? Ngươi muốn gì từ chúng ta? Vương tọa, Đường Tam lắc đầu, nói. Băng phong vương tọa là thánh vật của băng nữ tộc. Ta không có lòng tham như vậy. Ta muốn đạt được hữu nghị với băng nữ tộc. Không phải cùng ta, mà là hữu nghị với nhân loại. Hoàng Băng Băng sửng sốt. Ánh mắt nhìn hắn nhiều hơn vài phần kinh ngạc. Đường Tam nói, so sánh với băng nữ tộc, nhân loại chúng ta bất hạnh hơn nhiều. Không sai, nhân loại chúng ta có năng lực sinh sôi mạnh mẽ nên số lượng đông đảo. Nhưng, đại đa số tộc nhân chúng ta bây giờ đều là nô lệ. Tốt hơn một chút, nữ tử bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc khi dễ sẽ sinh ra hậu đại có được yêu thần biến. Thiên tinh biến nên miễn cưỡng có thể trở thành phụ thuộc. Nhưng cũng chỉ là phụ thuộc mà thôi. Ta là nhân loại, ta hy vọng tương lai ít nhất trên thế giới này có được không gian sinh tồn thuộc riêng về mình. Không bị ngược đãi, không bị kỳ thị, có được tự do, có thể làm chủ số mệnh của mình. Hoàng Băng Băng nói, ý nghĩ này không thiết thực, căn bản không có khả năng. Dù có thêm chúng ta cũng vô dụng. Đường Tam nói, hiện tại dường như là không làm được, nhưng có câu nước chảy đá mòn, nước rất mềm, nhưng nếu thời gian dài nhỏ xuống tảng đá vào cùng một vị trí thì sớm muộn gì cũng có thể xuyên qua tảng đá. Nếu chúng ta không làm gì thì nhân loại vĩnh viễn chỉ có thể là nô lệ, thậm chí là đồ ăn. Nhưng nếu mỗi người chúng ta cùng cố gắng để tăng lên địa vị của nhân loại, nhận được sự công nhận của nhiều chủng tộc thì một ngày nào đó, nhân loại cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Ta tin tưởng chúng ta có thể làm được. Hoàng Băng Băng nhìn Đường Tam, nàng thấy sự kiên định trong mắt hắn, nhịp tim không tự chủ mà tăng lên vài phần. Để ta gặp đồng bạn kia của ngươi, ta muốn đích thân cảm thụ băng tinh biến của hắn. Hoàng Băng Băng trầm giọng nói, trước khi xác nhận tình huống Đường Tam nói có thể thực hiện được, nàng sẽ không đưa ra cam kết gì. Đường Tam gật gật đầu, nói, không có vấn đề, tối nay là gặp được. Hoàng Băng Băng gật đầu. Phòng khách rơi vào yên tĩnh. Hoàng Băng Băng cúi đầu suy nghĩ. Đường Tam cũng đang tự hỏi chuyện của mình. Từ lời giảng thuật của Hoàng Băng Băng cùng hiện trạng băng nữ tộc hiện tại, băng nữ tộc tuyệt đối là một chủng tộc đáng giá để làm minh hữu. Lúc mới bắt đầu, Đường Tam chỉ hy vọng có thể trợ giúp Vũ Băng Kỳ tu luyện thông qua băng phong vương tọa và nâng cao tiềm năng của hắn. Không hề nghi ngờ, thông qua băng nữ tộc là dễ dàng thực hiện nhất. Nhưng nghe Hoàng Băng Băng giới thiệu về băng nữ tộc, Đường Tam cảm thấy đây có lẽ là một cơ hội. Cách chương.